Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, 8 cánh tay Na Già, Điệp Vũ năng lực, mẹ, nơi này thật sự có ngươi một phần thân thể. Sương mù trong, một bóng người lẩm bẩm lầu bầu, cẩn thận một chút đi tới, vừa tiến vào tuyệt thần chi địa, Lâm Dật nhất thời cảm giác được một nguồn áp lực, không chỉ có trên thân thể áp lực. Thậm chí ngay cả sức mạnh đều bị mơ hồ áp chế. Cảm giác thiên địa pháp tắc ở đây bị quỷ dị vặn vẹo. Mà mới vừa gia nhập nơi này, nội thiên địa bên trong truyền đến nữ hoa âm thanh, nói cho hắn, ở đây có nàng một phần thần thể mảnh vỡ. Nghe thấy tin tức này, Lâm giật giật mình, hỏi do qua đi, nữ hoa mới trịnh trọng nói cho hắn, này cái gọi là tuyệt thần chi địa. Kỳ thực từ lúc thần cổ kỷ nguyên liền tồn tại, bằng không, sẽ không gọi tuyệt thần chi địa, chính là Điệp Vũ đều mơ hồ có một chút ký ức. Thật giống tiên cổ thời kỳ đồng dạng có như thế một chỗ. Quả nhiên, nữ oa chứng thực cái này suy đoán, tuyệt thần chi địa đến từ thiên địa sơ khai liền xuất hiện. Là một chỗ thần linh đều muốn tuyệt kỹ tử địa cấm khu. Nơi này, cũng gọi là táng thần chi địa. Không rõ ràng bao nhiêu thần linh chôn thây ở đây, tuyệt thần chi địa bên trong mai táng rất nhiều thần linh. Một ít sinh vật đáng sợ đồng dạng chết ở bên trong. Rất quỷ dị, cũng rất đáng sợ, con trai của ta cẩn thận, mấy cái kỷ nguyên đi qua, nơi đây nghĩ đến càng thêm quỷ bí đáng sợ, như gặp phải nguy hiểm, có thể gọi ta ra để ngăn cản một, hai, nữ oa tỉ mỉ nhắc nhở hắn phải cẩn thận. Lúc cần thiết khác, nàng sẽ xuất hiện trợ giúp Lâm Dật, dù cho là hao tổn bản nguyên đều sẽ không tiếc, dù sao Lâm Dật là nàng duy nhất một đứa con trai. Một cái trong lúc vô tình sinh ra nhi tử, Lâm Dật nội tâm nghiêm túc, nữ oa đều nói như vậy, nói rõ nơi này thật sự rất khủng bố, bất quá, hắn là sẽ không để cho nữ oa hao tổn bản nguyên. Chẳng phải là tất cả nỗ lực đều uổng phí. Mẹ yên tâm chính là, phụ thân huyết mạch chính đang thức tỉnh, thật giống bị nơi này không tên khí tức kích thích, chính nhanh chóng tráng lớn lên, ta có lòng tin tự vệ, Lâm Dật an ủi một câu như vậy. Kỳ thực hắn thực sự nói thật, tiến vào nơi này sau, nhất thời cảm nhận được một loại huyết thống rung động, bàn cổ huyết thống dĩ nhiên ở thức tỉnh, thật giống chịu đến cái gì kích thích, chính nhanh chóng trưởng thành, thân thể bên trong. Từng tia một bàn cổ chiến văn lan tràn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Như là tự chủ thức tỉnh bảo vệ Lâm Dật cái này đời sau. Hơn nữa, theo bàn cổ huyết thống thức tỉnh, một ít cổ thần huyết thống đồng dạng có dấu hiệu thức tỉnh. Chính đang nhanh chóng trưởng thành, nhưng đáng tiếc bị bàn cổ huyết thống trấn áp gắt gao. Một chút để Lâm Dật bản thể tân sinh huyết thống nuốt chửng tráng lớn. Bàn cổ, liền như một vị vĩ lớn phụ thần, chính một chút bản năng che chở mình đời sau, để hắn được khỏe mạnh trưởng thành là cần chất dinh dưỡng, như vậy còn lại cổ thần huyết thống tất nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu. Thậm chí ngay cả mang bàn cổ huyết thống đều sẽ trở thành Lâm Dật đặc biệt huyết thống trưởng thành. Chất dinh dưỡng, đối với bàn cổ vị này vĩ lớn phụ thần, Lâm Dật nội tâm càng ngày càng kính trọng. Kiên định hơn muốn phục sinh bàn cổ quyết tâm mơ siêu tuyệt thần chi địa. Nguyệt Nga ngươi ở đâu? Cất bước ở sương mù trong, Lâm Dật đột nhiên rất tưởng niệm vị kia Nguyệt Cung Hằng Nga. Này vì là Nguyệt tộc thần nữ, nhẹ nhàng thở dài, không có nhiều lời, Lâm Dật kiên định hướng về trước, dù cho phía trước có nhiều hơn nữa nguy hiểm chờ đợi hắn. Đều không thể ngăn cản quyết tâm của hắn. Nhân ra đối với hắn như vậy một mảnh xích thành chi tâm. Vì phục sinh hắn không tiếc mạo hiểm, mình lại có thể nào thờ ơ không động lòng. Vù, đột nhiên, lòng bàn tay truyền đến một trận ong ong. Nhân hoàng kiếm phát sinh mãnh liệt hung sát, phảng phất đang cảnh cáo Lâm Dật như thế. Trên mặt hắn ngưng lại, nhìn phía trước mãnh liệt sương mù, cảm nhận được từng tia đáng sợ uy hiếp, đang đến gần, có tình huống. Món đồ gì, Lâm Dật thận trọng, nâng kiếm phòng bị lên, rất nhanh, phía trước truyền đến một trận tiếng sàn sạt, đón lấy, sương mù trong một cái bóng như ẩn như hiện đến không xa. Một đôi mắt màu đỏ tươi con mát, từng tia hung tàn bạo ngược xuyên thấu qua sương mù. Cho Lâm Dật Cường lớn uy hiếp, nguy cơ tử vong bao phủ trong lòng, nguy hiểm, đây là Lâm Dật phản ứng đầu tiên. Này cái bóng trên người truyền đến nguy hiểm quá mãnh liệt. Vượt qua dĩ vãng gặp phải nguy cơ, cả kinh hắn lập tức bạo phát sức mạnh toàn thân, thần thông vận chuyển, biến mất ở tại chỗ. Răng rác, khi hắn vừa biến mất, vốn là vị trí, dĩ nhiên không tên xuất hiện một cái cự lớn hố, từng tia yên vụ bốc lên, phảng phất bị cái gì cho ăn mòn rơi mất như thế. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dựng lên, Lâm Dật trên mặt khiếp sợ, nhìn phía trước xuất hiện một đạo đáng sợ cái bóng, toàn thân mơ hồ, thấy không rõ lắm chân thân. Duy nhất rõ ràng chính là người tới rất nguy hiểm mơ siêu, đây là vật gì? Nội tâm hắn cẩn thận cực kỳ, đánh giá này một đạo quỷ dị cái bóng, phảng phất không chân thực như thế, nhưng có thể xác định, đó là chân thực sinh vật. Thiếu chủ cẩn thận, đây là tiên cổ sinh vật, mất đi ý thức, chỉ còn lại dưới giết chóc bản năng, chẳng khác gì là một cái giết chóc con rối bên người. Một đạo tiên ảnh hiện lên, bảy màu cánh nhẹ nhàng kích động, đem bốn phía sương mù cho thổi tan biến mất, lộ ra này sinh vật chân thân, mọc ra tám cánh tay, khuôn mặt dữ tợn, đây là tiên cổ sinh vật, tám cánh tay na già. Loại này vật chủng, ở tiên cổ thời đại liền rất ít ỏi, hơn nữa rất cường hãn, nghe đồn cường đại đến liền tiên đô cảm giác được vướng tay chân trình độ. Đi ra chính là Điệp Vũ, vị này tiên cổ thất thải tiên điệp, nàng khôi phục không ít ký ức, thu được rất nhiều quý giá tiên cổ ký ức, đương nhiên, đây là có nữ oa hơn nửa công lao, bằng không, nàng muốn khôi phục vẫn đúng là rất khó, hiện tại đi ra. Chính là nữ oa dặn dò nàng ra đến giúp đỡ Lâm Dật. Dù sao nàng là tiên cổ chủng tộc, đối với Lâm Dật có không nhỏ trợ giúp. Lâm Dật gật gù, ngưng trọng nói, chúng ta đi trước, vật này rất nguy hiểm, ta cảm giác không phải là đối thủ, hắn muốn rời đi. Thế nhưng đối diện tám cánh tay na già không chịu, trong nháy mắt đập tới, tám cánh tay cùng nhau múa tám cái tàn tạ binh khí giết tới. Lanh keng, nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt gọt đi qua, truyền đến một trận lanh keng, tinh hỏa tung tóe, mà Lâm Dật biến sắc mặt, thân thể dầm bay ra ngoài, lại bị đánh bay, vừa mới này một chiêu kiếm hầu như là hắn cường thịnh một chiêu kiếm. Như trước bị đối phương cho đánh bay ra, quả thực khó mà tin nổi, càng khó mà tin nổi chính là, này tám cánh tay na già thân thể. Vẫn là tàn tạ, không phải hoàn chỉnh sinh linh, phảng phất là một bộ mục nát thi thể như thế. Vật như vậy thật đáng sợ, có thể đem Lâm Dật cường giả như vậy bức lui, có thể ngẫm lại đối phương đến cùng khủng bố tới trình độ nào. Điệp Vũ nguy hiểm, mau lui ra, đột nhiên, Lâm Dật kinh hô một tiếng, nhìn thấy Điệp Vũ dĩ nhiên kích động bảy màu cánh, trong nháy mắt xuất hiện ở này sinh linh đáng sợ cùng trước. Một đôi mắt tinh tế tiểu vươn tay ra, nhẹ nhàng vạch một cái, răng rắc một tiếng vang giòn, một cánh tay rớt xuống, Điệp Vũ hóa thân bảy màu tiên quang, quay chung quanh này một con sinh linh nhanh chóng bay lượn xoay quanh. Dường như một đạo bảy màu xiềng xích giống như vậy, vững vàng khóa lại này tám cánh tay na già, hống, hung hống từng trận, tám cánh tay sương mù bay, ra sức giãy giụa lên. Này hung hãn sức mạnh, suýt nữa liền tránh thoát Điệp Vũ bảy màu phong cấm, cũng còn tốt Lâm Dật tỉnh ngộ đến nhanh, nâng kiếm giết đi tới, từ phương, vô cùng hung lệ sát khí ngưng tụ, hung hãn một chiêu kiếm đánh xuống, ba con cánh tay dồn dập rơi xuống đất, dường như bích hổ nhất giống như đang nhanh chóng nhảy lên, còn muốn bay trở về liên tiếp lại, xem tới đây, Lâm Dật sắc mặt biến đổi lớn. Không nghĩ ngợi nhiều được, cả người sức mạnh ngưng tụ thân kiếm, một luồng hết sức hung lệ kiếm ý cuồn cuộn mà ra. Bổ vào tám cánh tay na già thân thể bên trên, ầm, một chiêu kiếm, hư vô tan vỡ, đại địa nhấc lên một mảnh tử vong sương mù, nơi ấy rải rác vô số pha toái máu thịt vụn, có mục nát rách nát khí tức, phảng phất vật kia đều chết đi vô số năm mơ siêu làm xong những này. Lâm Dật mới chính thức thở vào nhẹ nhõm, nhìn khôi phục như cũ Điệp Vũ, trong lúc nhất thời bị nàng cường chấn động mạnh đến, Điệp Vũ, cho tới nay Lâm Dật đều không rõ ràng nàng đến cùng có năng lực gì. Thậm chí tu vị đến cùng cao bao nhiêu đều không rõ ràng. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng coi như có hiểu một chút, nếu là vừa mới Điệp Vũ không ra, chính hắn khả năng không cách nào ứng đối này một con đáng sợ tám cánh tay na già. Mà Điệp Vũ xuất hiện, trực tiếp phong cấm con kia tám cánh tay na già, để Lâm Dật có thể dễ dàng chém giết đối phương. Có thể nói, Điệp Vũ trợ giúp không thể không kể công. Cảm ơn ngươi Điệp Vũ. Lâm Dật chân thành cười nói cảm ơn. Điệp Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, che miệng cười khẽ, mở miệng nói, thiếu chủ không cần cảm ơn. Điệp Vũ là bởi vì thiếu chủ mới có thể thức tỉnh. Chẳng khác gì là Điệp Vũ tái sinh ân nhân, nàng như thế muốn cũng không gì đáng trách. Dù sao lúc trước nàng ở tiên thạch bên trong, nếu như không có cơ duyên lớn là không cách nào tự chủ phá tan. Hơn nữa, người ngoài phá tan là rất nguy hiểm mơ siêu không chỉ có lúc trước vừa ra đời thời điểm rất suy yếu. Nếu là có không có ý tốt người được nàng, tất nhiên khống chế lại nàng. Như vậy tương lai là tối tăm mơ siêu mà cũng còn tốt nàng gặp phải chính là Lâm Dật. Cũng không có khống chế nàng, thậm chí còn trợ giúp nàng khôi phục trí nhớ của chính mình cùng sức mạnh. Có thể nói là ân nhân cũng không quá đáng. Đi thôi, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải cẩn thận, Lâm Dật không trì hoãn. Lập tức nâng kiếm hướng đi vào. Phía sau, Điệp Vũ nhanh chóng đuổi tới, bay ở Lâm Dật bên người. Cẩn thận từng ly từng tí một cảnh giới bốn phía tất cả động tĩnh. Năng lực của nàng rất nhiều, nhưng Lâm Dật cũng không rõ ràng. Một người trong đó chính là cảm ứng. Đối với sinh linh vạn vật cảm ứng, là nàng mạnh nhất lớn một loại bản năng. Ví dụ như, đi tới, Điệp Vũ đột nhiên dừng lại, để Lâm Dật nội tâm căng thẳng, còn tưởng rằng lại gặp phải vật gì đáng sợ. Thiếu chủ, phía trước có một cây dược liệu quý giá. Bất quá, Điệp Vũ có vẻ rất chần chờ, nói ra như vậy một câu nói. Lâm Dật hiếu kỳ, tiếp theo nghe nàng nói ra. Bất quá, nơi ấy có một con cường vật lớn. Thật giống so với trước tiên trước tám cánh tay na già đáng sợ hơn. Là tiên cổ một loại hung tàn hung thú, nha. Sau khi nghe, Lâm Dật thật sự hiếu kỳ, bay thẳng đến nàng chỉ điểm phương hướng đi đến. Dọc theo con đường này rất yên tĩnh, bốn phía sương mù bốc lên, tĩnh mịch bình thường thế giới. Để trong này tràn ngập quỷ dị cùng khủng bố sắc thái. Rất nhanh, hai người liền đến một chỗ. Nơi này địa thế chỗ trũng, từ nơi này kéo dài mà đi, phảng phất hai người đứng chính là một ngọn núi bên trên. Mà trước mắt, là bao la bát ngát hẻm núi, đen thùi, sương mù hừng hực, mơ hồ để lộ ra một khí thế đáng sợ, hung sát dị thường, bên trong cốc có hung vật. Lâm Dật trên mặt nghiêm nghị, hắn cảm nhận được đáng sợ hung sát, một loại hung lệ khí tức, thậm chí để hắn rất giật mình. Xưa nay không cảm nhận được quá như vậy hung lệ khí tức. Gia nhân Hoàng Kiếm, đây là lần thứ nhất cảm nhận được đáng sợ như vậy hung lệ. Thật tò mò, rốt cuộc là thứ gì? Mang theo hiếu kỳ tâm tình, Lâm Dật nâng kiếm rơi xuống hẻm núi. Muốn đi xem cho rõ ngọn ngành. Dù sao, lấy Điệp Vũ ánh mắt đến xem. Nàng nói quý giá dược liệu, tuyệt đối sẽ không kém mơ siêu bởi vì... Điệp Vũ ở nội thiên địa bên trong, đối với thánh dược đều xem thường, khẳng định là không bình thường dược liệu mới có thể vào mắt của nàng. Bên trong cốc rất yên tĩnh, so với bên ngoài càng sâu thẳm đáng sợ, từng tia hung lệ khí tràn ngập, phảng phất bên trong ẩn giấu một con khủng bố cổ lão hung vật. Thiếu chủ, là ở chỗ đó, hẻm núi nơi sâu xa nhất, nơi ấy có một cây dược liệu. Nhưng có chỉ đồ vật thủ hộ ở nơi đó, ta cảm giác thấy hơi quen thuộc, có thể nhất thời không nhớ ra được là cái gì, Điệp Vũ có chút khổ não nói rằng. Nàng không nhớ ra được, dù sao ký ức không khôi phục. Đi, đi xem, Lâm Dật cũng không để ý, mà là nâng kiếm đi tới. Hết chương.